Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1570, các thiếu nữ công tác. Giờ phút này, giới thủ tinh phủ đệ, Sơn Hà Châu không gian ở trong, nơi này là địa phương nào? Đông đảo nô lệ thiếu nữ từ búp phét cơ rời đi, đi theo Hạ Bình trở lại giới thủ tinh phủ đệ. Sau đó các nàng lại bỗng nhiên xuất hiện tại một cái lạ lẫm không gian thế giới. Nội tâm vô cùng tâm thần bất định bất an. Nơi này chính là các ngươi ngày sau muốn sinh hoạt thế giới. Các ngươi muốn lưu ở cái địa phương này, hỗ trợ quản lý nơi này dược điền, còn có linh cốc chờ một chút, cho ta làm lao động. Hạ Bình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Nói ra bản thân đem cái này 50 cái nô lệ thiếu nữ mang đến cái không gian này nguyên nhân. Tuy nhiên Thanh Nghiêu một cái cũng có thể quản lý Sơn Hà Châu không gian. Nhưng là còn có một ít chi tiết vẫn là không cách nào quản lý. Tỉ như quản lý dược điền, luyện đan chờ một chút, vẫn là cần muốn nhân thủ. Cho nên bắt lấy cái này mười mấy cái nô lệ thiếu nữ. Cũng đúng lúc giao cho Thanh Nghiêu quản lý. Làm cho này bên trong nhân viên quản lý, kỳ thực loại sự tình này đối với bọn này nô lệ thiếu nữ tới nói, cũng là lựa chọn tốt nhất, bởi vì các nàng có cửa nát nhà tan, có là tinh cầu bên trên chủng tộc bị diệt tuyệt, có là khoảng cách quá xa, căn vô pháp trở về, mà lại các nàng thực lực 10 phần nhỏ yếu, nếu là không có đạt được Hạ Bình che chở lời nói. Vừa đi ra ngoài nơi này, sợ sợ các nàng cũng sẽ bị những người khác bắt lấy. Thành làm nô lệ, hạ chàng sợ rằng sẽ so hiện tại không biết thê thảm gấp bao nhiêu lần. Quản lý dược điền, linh cốc, muốn chúng ta làm nông phu, không phải muốn chúng ta làm thị nữ sao? Nghe nói còn muốn ngủ cùng cái gì? Một cái tay thỏ tộc thiếu nữ chớp mắt to. Thật sao? Chẳng lẽ người rất muốn ngủ cùng, đói khát đã lâu? Hạ Bình mặt không biểu tình, tiến lên xoa xoa nàng một đôi lỗ tai thỏ, rất là mềm mại. A, thỏ tộc thiếu nữ hét lên một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, cơ hồ trắng nõn khuôn mặt đều bị đun sôi. Đối với tai thỏ tộc tới nói, lỗ tai không hề nghi ngờ là mẫn cảm nhất địa phương. Người xấu, buông ra tai thỏ muội muội, một vị thiên sứ tộc thiếu nữ nhảy ra, tức giận trừng mắt Hạ Bình. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn từ trên xuống dưới thiên sứ tộc thiếu nữ, ngươi liền là thiên sứ tộc sao? Thật kỳ quái, cái này là chân thật cánh sao? Vũ Mao sờ tới sờ lui cảm giác không tệ, hắn đưa tay sờ sờ sau lưng nàng một hai cánh, cảm giác rất là mềm mại. Mà lại ẩn chứa thần thánh lực lượng, từ năng lượng ngưng tụ thành, tản mát ra kỳ lạ ba động, để cho người ta rất là an tâm. Truyền thuyết thiên sứ tộc người, mỗi cái trên thân đều ẩn chứa thần thánh quang huy lực, có thể chữa trị nhân tâm, hiện tại xem ra là thật, mà lại các nàng còn rất lợi hại ưa thích xuất hiện tại các đại nguyên bắt đầu tinh cầu hiện ra thần. Tích. Bởi vậy các nàng truyền thuyết cũng lưu truyền tại các đại tinh cầu phía trên. Bị người tưởng lầm là thần minh chủng tộc, bất quá dứt bỏ truyền nói hay không, thiên sứ tộc thân thể cũng là vô cùng cường đại chủng tộc. Tại Tây Vũ Trụ chiếm cứ trọng yếu địa vị, cùng ác ma tộc, kim cương tộc, tu la tộc các loại chủng tộc địa vị ngang nhau. Ngươi cái này vô lễ đồ, thiên sứ tộc thiếu nữ phạch một cái, khuôn mặt trong nháy mắt liền bắt đầu hót, giống như hầu tử cái mông giống như, cánh sau lưng chấn động, lập tức liền xa xa nhảy cách Hạ Bình bên người, thật giống như nhìn lấy một cái siêu cấp ác ma giống như. Các nàng thiên sứ tộc cánh vô cùng thần thánh, ở đâu là có thể bị người tùy tiện chạm đến. Đây không thể nghi ngờ là tại chạm đến chính mình trọng yếu nhất bộ vị. Cùng SGS A nhiễu không có gì khác biệt. Khác khi dễ thiên sứ tỷ tỷ. Đúng vào lúc này, một cái 11-12 tuổi thiếu nữ tức giận chạy tới. Đại khái 1m5 độ cao, nàng một chân liền đá vào Hạc Bình trên thân, ý đồ ngăn cản hắn, nhưng là khí lực nàng thật sự là quá nhỏ. Đối với Hạc Bình tới nói, như là con muỗi đốt, vô pháp dung chuyển nửa phần, ngược lại chấn động đến nàng ngã trên mặt đất, một mặt chật vật, a, lại là đầu chọc, chẳng lẽ ngươi là La Hán tộc hay sao? Nghe nói La Hán tộc nam cơ bên trên là con lừa chọc, nữ đều là ni cô, đều là không tóc dài, không nghĩ tới là thật. Hạ Bình hiếu kỳ nhìn lấy cái này đáng yêu đầu chọc thiếu nữ. Hắn đưa tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, cảm thấy rất có cảm nhận. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đầu chọc thiếu nữ. Ngươi, ngươi cái này đang làm gì? La Hán tộc thiếu nữ đỏ lên trắng nõn khuôn mặt, nàng thẹn thùng tới cực điểm. Cho tới bây giờ không ai dạng này sờ qua đầu mình. Nàng dương nanh múa vuốt, ý đồ phản kháng, nhưng là Hạ Bình một cái tay đè lại nàng cái đầu nhỏ. Bằng vào nàng tay nhỏ cánh tay nhỏ, chỉ có thể là giữa không trung loạn vũ, lại là thủy chung công kích không đến Hạ Bình trên thân. Loại tình huống này càng đem nàng tức giận hỏng. Hạ Bình tiếp tục nghiên cứu một chút bọn này nô lệ thiếu nữ. Tựa hồ cũng là đến từ Tây Vũ trụ các đại chủng tộc. Chân quý cũng có rất nhiều, không khỏi nhanh hắn liền mất đi hứng thú. Thanh Nghiêu, còn lại liền giao cho ngươi, hảo hảo dạy bảo một chút các nàng. Hạ Bình phất phất tay, siêu, lúc này, Thanh Nghiêu thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, cung kính nói, vâng thưa chủ nhân, cứ việc giao cho ta đi. Nó cũng đối Hạ Bình bắt một số nô lệ trở về cảm thấy rất hài lòng. Dù sao hiện tại Sơn Hà Châu không gian không ngừng mở rộng. Tuy nhiên nó là Sơn Hà Châu khí linh, một ít địa phương cũng là lực có chưa đến trên thực tế dù cho Sơn Hà Thánh Nhân tại thế thời điểm. Sơn Hà Châu không gian cũng sẽ xuất hiện rất nhiều trung tâm tôi tớ hỗ trợ quản lý cái thế giới này. Linh dược, linh cốc các loại, các ngươi đi theo ta, về sau nơi này chính là các ngươi nơi ở địa phương. Thanh Nghiêu đối 50 cái nô lệ thiếu nữ nói, ra, tiếp lấy nó liền đem một đám người dẫn đi. Nhìn thấy đám người này rời đi chính mình tầm mắt, Hạ Bình liền không còn quan tâm. Hắn chuyển hướng nhìn phía xa, đang thủy tinh hương mễ đồng ruộng ở trong không ngừng lăn lộn thao thiết tộc thiếu nữ Tham Mộng Lộ. Chỉ gặp nàng ô ô phát ra hạnh phúc thỏa mãn gọi tiếng. Tốt như bé heo, ta thiên. Đây không phải thủy tinh hương mễ sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Nơi này sinh trưởng tốt nhiều thực vật. Thiên đường a, đây tuyệt đối cũng là trong truyền thuyết thiên đường. Đến thao thiết tộc Loli Tham Mộng Lộ tiến vào Sơn Hà Châu không gian. Nàng còn tại hiếu kỳ nơi này là địa phương nào. Nhưng là rất nhanh nàng liền đem ý nghĩ này vứt bỏ đến Java trong nước qua. Bởi vì nàng lập tức nhìn đến đây sinh trưởng rất nhiều thủy tinh hương mễ. Khắp nơi tràn ngập nồng đậm thực vật mùi thơm. Nàng cảm thấy mình phảng phất đi vào thiên đường. Nàng reo hò một tiếng. Trong nháy mắt liền bổ nhào vào một đống thóc gạo phía trên. Hận không thể mỗi ngày ngủ ở thóc gạo trong đống. Mỗi ngày mở to mắt liền có thể một hồi hồ ăn biển nhét. Dạng này thời gian ngẫm lại đều vô cùng hạnh phúc. Xem ra trong khoảng thời gian này thủy tinh hương mễ bồi dưỡng công tác làm tốt lắm. Hạ Bình cũng nhìn thấy bốn phía nông điền rậm rạp xanh tươi, đối Thanh Nghiêu công tác rất là hài lòng. Đi qua trong khoảng thời gian này Thanh Nghiêu bồi dưỡng, lại thêm lúc trước bí cảnh thế giới đến đại lượng minh thổ, cũng làm cho cửu thiên tức nhưỡng thổ số lượng gia tăng rất nhiều. Cơ hồ thành chỉ số lần trưởng thành, thủy tinh hương mễ trồng trọt trước mặt đã đạt tới 1.000 vạn cây em vuông. So chân trước đủ trưởng thành gấp 3, thậm chí còn đang không ngừng khuếch trương. Vẻn vẹn là như thế này diện tích liền siêu việt hắn kiếp trước Hoa Quốc lục địa diện tích. Có nhiều như vậy trồng trọt thổ địa, cũng làm cho thủy tinh hương mễ sản lượng gia tăng thật lớn. Đã có thể đạt tới 4 tỷ tấn sản lượng. Dạng này sản lượng nói ra không biết hoảng sợ chết bao nhiêu người. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,